Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh dừng lại ở vài người Hoa Quốc tóc đen. Khói thuốc từ tay anh bay lên thành từng vòng, chẳng mấy chốc đã bao phủ khắp phòng. Đôi mắt anh sâu thẳm khó đoán, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Đường Khê, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại. Đường Khê và nhóm của cô hoàn toàn không nhận ra rằng mọi hành tung của họ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của người khác. Tuy nhiên, Đường Khê lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Sao thế? Ngô Tinh đứng gần cô nhất, thấy Đường Khê không ngừng quay đầu nhìn quanh thì tò mò hỏi. Đường Khê quay lại, vẻ mặt có chút khó chịu. Không có gì, chỉ là cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi thấy không thoải mái. Ngô Tinh nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai khả nghi cả. Hội trường này lớn thế, lại nhiều người, chúng ta lại là mấy người tóc đen hiếm hoi ở đây, nên họ tò mò nhìn nhiều chút cũng là chuyện bình thường. Có lẽ vì thường xuyên xuất hiện trước truyền thông và quen với ánh nhìn chăm chú của người khác nên Ngô Tinh không để tâm lắm. Không ai trong nhóm nhận ra rằng ở một căn phòng nào đó trên tầng cao, có người đang quan sát nhất cử nhất động của họ. Nghe Ngô Tinh nói vậy, Đường Khê gật đầu, không nghĩ ngợi thêm. Hàn muốn bù đắp cho sự cố mà nhóm Đường Khê phải trải qua nên đã đặc biệt sắp xếp một căn phòng riêng cho họ. Đường Khê cười khan hai tiếng, thật ra nhóm họ chẳng hề bị dọa gì, nhưng rõ ràng đối phương thì bị dọa một trận không nhỏ. Tuy nhiên, Hàn kiên quyết đến vậy nên họ cũng không tiện từ chối. Được thôi, anh bạn tốt, nếu cậu đã nhiệt tình mời thế, vậy thì bọn tôi nhận lời vậy. Hứa Tư Niên kéo cả nhóm đi lên tầng. Buổi đấu giá ở đây rất khác so với các buổi ở nhà đấu giá của Hứa gia. Đứng trên tầng lầu, Đường Khê không kiềm được mà nhìn thêm vài lần. Không gian này giống như một nhà hát lớn, ghế ngồi được sắp xếp theo hình quạt, và bất kể ngồi ở hàng nào, người tham dự cũng có thể nhìn rõ món đồ trong tay người điều hành đấu giá. Đường Khê thích thú quan sát, cầm cuốn sổ tay giới thiệu đấu giá trên bàn lên đọc qua. Các học trò của tôi, Đới Vũ Ninh định nói gì đó nhưng ngập ngừng. Vì căn phòng này vốn là nhờ vào mối quan hệ của nhóm Đường Khê nên mới được sắp xếp. Quách Miểu Miểu nhanh chóng hiểu ý anh ấy, liền vui vẻ đáp, được mà, thầy cứ gọi họ qua đây đi. Đới Vũ Ninh gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho các học trò. Căn phòng này khá rộng rãi, trên bàn bày đủ các loại trái cây, đồ ăn vặt và rượu vang. Hơn nữa, anh ấy chỉ mang theo 3 học trò, cũng không phải quá nhiều. Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên, một vài gương mặt trẻ tuổi ló đầu vào từ bên ngoài. Thầy ơi, bọn em đến rồi. Đới Vũ Ninh dẫn họ vào, giới thiệu qua loa rồi ngồi yên ở một góc. Chưa bao lâu, lại có tiếng gõ cửa. Ánh mắt của cả nhóm đều hướng về phía cửa. Người đứng gần nhất là Ngô Hoài Xuyên liền bước tới mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ tóc vàng, dáng người nóng bỏng, mặc bộ váy dạ hội cắt may tinh tế. Trên gương mặt là nụ cười lịch sự. Xin hỏi, ai là cô Đường Khê? Đường Khê thoáng thắc mắc, sao người này lại biết tên cô? Ánh mắt của mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Đường Khê. Cô bước lên một bước, nhẹ nhàng đáp, là tôi, có chuyện gì không? Người phụ nữ tóc vàng giữ nụ cười trên môi, nghiêng người sang một bên. Nhường đường, ông chủ của tôi muốn mời cô Đường Khê đi một chuyến. Nghe xong câu này, tất cả mọi người trong phòng lập tức cảnh giác. Quách Miểu Miểu nghiêm mặt hỏi, Hàn, ông chủ của tôi không phải là Hàn. Cậu Hàn chỉ là thiếu gia nhỏ của nhà đấu giá này. Còn ông chủ của tôi là người sở hữu món cổ vật dùng làm trang bìa cho buổi đấu giá lần này, Cách Trương.